một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, ngo ngoe dục dịch. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo hướng Lục Tinh xuất phát trước. Đầu tiên là Thuấn Di trở về một chuyến trong nhà, đem chính mình muốn ra ngoài tìm kiếm một cái tinh cầu sự tình nói cho Wonder Woman. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử, nghe nói còn có một cái Lục Tinh, mọi người đều là thập phần tò mò. Nhưng mà, Quang Hạo lại nói, việc này tạm thời không cần cùng những người khác nói lên. Đặc biệt là Trương Tinh, ta tạm thời không nghĩ địa cầu thế lực khác nhúng tay Lục Tinh sự tình. Nguyên lai, căn cứ Bạch Thiển từ Darth Vader trong trí nhớ được đến tin tức, Lục Tinh là một cái tài nguyên phong phú tiểu tinh cầu. Hơn nữa không có vũ khí, mặc dù là khoa học kỹ thuật trình độ cũng xa thấp hơn địa cầu. Bất luận cái gì thế lực đều có thể đủ dễ dàng mà chiếm lĩnh Lục Tinh. Nếu là làm địa cầu các quốc gia đã biết Lục Tinh nơi, chỉ sợ lại muốn nhắc lên một hồi phân tranh. Huống chi, chính mình đến lúc đó không ở địa cầu, ra cái gì đại phân tranh hắn vô pháp đúng lúc giải quyết. Vậy không xong, Quang Hạo ca, ta mới mặc kệ cái gì Lục Tinh Hồng Tinh. Ta chỉ cần ngươi nhanh lên trở về. Không sai, nhanh lên trở về công tử. Địa cầu không thể không có ngươi. Ân công, trân trọng. Bốn cái nữ nhân nghe nói Quang Hạo ít nhất phải rời khỏi địa cầu 6 tháng, đều không tha mà cầm hắn tay. Tuy rằng Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử không cùng Quang Hạo từng có kia tầng quan hệ, nhưng là các nàng tâm ý, Quang Hạo đã sớm minh bạch. Hắn chỉ là mặt ngoài lãnh đạm, cũng không phải ngốc tử. Quang Hạo thậm chí tính toán, chờ hắn từ Lục Tinh trở về, liền cấp Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử một cái danh phận. Cứ việc đây là không hợp thế tục quy tắc, nhưng mà, cường tới rồi Quang Hạo loại trình độ này, hắn làm sao cần để ý tới người khác quy tắc. Chính hắn liền có thể trở thành quy tắc chế định giả. Đến nỗi Lý Anh Quỳnh, Quang Hạo biết nàng thích chính mình, nhưng là không biết nàng có nguyện ý hay không cùng mặt khác nữ nhân chung sống hòa bình. Rốt cuộc nàng quá cường, tương lai cùng nàng quan hệ còn không biết sẽ như thế nào biến hóa. Rời đi căn cứ, Quang Hạo lại đi trước một chuyến Witcher học viện, gặp được Subtex, Obi-Wan, còn có Gandalf. Gandalf nói, Quang Hạo, này đó phi thuyền đột nhiên không nhảy, là ngươi tạo thành đi. Obi-Wan gấp không thể chờ mà đồng thời hỏi, Quang Hạo, ngươi thật sự đánh bại Darth Vader? Quang Hạo gật đầu, đem ở Galaxy Ba Hào thượng phát sinh sự tình ngắn gọn mà nói. Nghe được Darth Vader thảm bại, Obi-Wan biểu tình cũng tương đương phức tạp. Tuy rằng Darth Vader đã hoàn toàn hắc hóa, không phải năm đó thiên hành giả Anakin, nhưng là Obi-Wan vẫn là nhớ rõ cùng hắn sư đồ tình cảm. Subtext nói, Quang Hạo, có một tin tức ta cần thiết muốn nói cho ngươi. Galactic Empire còn có đại quân ở bọn họ bản thổ. Nếu là bọn họ biết Darth Vader chiến bại nói, rất có thể sẽ phái đại quân lại đây. Chẳng qua, ít nhất muốn 2 năm thời gian. Obi-Wan nói, không sai, Galactic Empire lòng muông dạ thú, không thể không phòng. Quang Hạo âu yếm Subtext tóc đẹp, nói, các ngươi yên tâm, việc này ta đã biết, ta sẽ không làm Galactic Empire muốn làm gì thì làm. Ta muốn bọn họ biết, ai mới là địa cầu chân chính lão đại. Obi-Wan hít ngược một hơi khí lạnh, người nam nhân này hảo bá đạo. Hắn muốn lấy sức của một người tới đối kháng toàn bộ Galactic Empire sao? Quang Hạo đem Subtext gọi vào một bên, cùng nàng nói chính mình phải rời khỏi địa cầu một đoạn thời gian sự tình, cũng làm nàng nếu là ở địa cầu gặp được nguy hiểm nói, liền cùng Gandalf còn có Legolas về trước trung thổ đại lục trốn tránh, chờ hắn trở về. Đã biết, Subtext thâm tình mà nhìn Quang Hạo. Cuối cùng, Quang Hạo xoay người rời đi. Những cái đó tình tình ái ái nói, hắn không am hiểu, một ánh mắt là đủ rồi. Quang Hạo đang ngồi ở Galaxy Ba Hào thượng, mục tiêu là Lục Tinh. Lúc này, Galaxy Ba Hào đã xử lý địa cầu phạm vi 7 ngày. Này 7 ngày, Địa cầu quân hoàn toàn đánh bại di rừng ở địa cầu các nơi Galactic Empire tàn quân. Đến nỗi những cái đó tọa lạc tại trên mặt đất phi thuyền. Bởi vì bị Quang Hạo dùng tổng khống chế đài khóa. Bên trong đế quốc binh lính vô pháp ra tới. Mà địa cầu quân đội cũng vô pháp đi vào. Cứ như vậy, hơn 1.000 chiếc phi thuyền biến thành cầm tù Galactic Empire quân ngục giam. Này 7 ngày, Trương Tinh vẫn luôn đang tìm kiếm Quang Hạo rơi xuống. Nề Hà biến tìm không được. Tống Nhu Nhi các nàng cấp Trương Tinh hồi phục. Cũng chỉ là nói Quang Hạo bế quan. Hắn trong lòng có một đống vấn đề còn muốn hỏi Quang Hạo. Vấn đề lớn nhất, chính là Galactic Empire phi thuyền vì cái gì sẽ đình chỉ công kích. Đây là không cùng Quang Hạo có liên hệ. Hơn nữa quan trọng nhất vấn đề. Quang Hạo rốt cuộc là thật bế quan vẫn là giả bế quan 7 ngày trước hắn nói muốn đi ngăn cản. Galactic Empire quân đội, kết quả liền không thể hiểu được bế quan. Chẳng lẽ, hắn cùng Galactic Empire quân đội Boss Đồng Quy Vu Tận liên tiếp vấn đề quanh quẩn ở hắn trong lòng. Thời gian bay nhanh, qua một tháng, này một tháng thời gian, các quốc gia tương đương Thái Bình, Galactic Empire xâm lấn. Là thế giới các quốc gia bức thiết mà nhận thức đến. Bọn họ địch nhân lớn nhất không phải đối phương, mà là đến từ địa cầu ngoại lực lượng. Chẳng qua, địa cầu chúa tể một lần nữa liên tiếp thượng địa cầu Internet. Hơn nữa, không có sợ hãi mà giám thị địa cầu các lộ cường giả. Tiếp tục đổi mới địa cầu 10 thần bảng. Địa cầu 10 thần bảng đối với đại đa số dị năng giả hoặc là tu giả tới nói, vẫn là có tương đương lực hấp dẫn. Tất cả mọi người đều minh bạch, địa cầu chúa tể đến từ cực cao vị diện, thực lực vượt qua Quang Hạo. Lần trước sở dĩ chiến bại, là bởi vì bị Quang Hạo chọc giận, mạnh mẽ vượt giới mà suy yếu tuyệt đại bộ phận thực lực. Hơn nữa, gần là một thành công lực, cũng đã cường đến cái kia nông nỗi. Vạn nhất ngày nào đó hắn có thể lấy 10 thành công lực vượt giới. Trên địa cầu không người có thể chắn địa cầu 10 thần bảng thượng phía trước đã chết vài vị. Cho nên, tự nhiên là có tân nhân tiến vào. Mà danh khí lớn nhất, không gì hơn từ hỏa ảnh thế giới xuyên qua lại đây dược sư đâu hơn nữa. Xuyên qua lại đây dược sư đâu là đã học xong tiên nhân trạng thái mạnh nhất dược sư đâu có thể nói. Hắn một buông xuống, ở trên địa cầu thu hoạch nhân khí. Thế nhưng sợ Uchiha Itachi còn muốn nhiều chẳng qua. Nhất lệnh các quốc gia sợ hãi. Vẫn là địa cầu chúa tể. Thế cho nên địa cầu chúa tể một lần nữa xuất hiện lúc sau. Các quốc gia cao tầng bắt đầu dò hỏi lục phiến môn. Vì sao này một tháng qua, Quang Hạo không có bất luận cái gì tin tức. Trương Tinh đối này, cũng chỉ có thể trả lời Quang Hạo ở vào bế quan trạng thái. Lại hướng càng cường trạng thái khởi xướng đánh sâu vào. Bế quan hoàn thành sau. Thực lực của hắn đem lại lần nữa đề cao. Trương Tinh biết, nếu là Quang Hạo thật sự mất tích hoặc là chết trận nói. Trên thế giới lại sẽ xuất hiện một ít không cần thiết mâu thuẫn. Cho nên, mặc kệ thế nào, chỉ có thể căng ra đầu nói Quang Hạo tiến vào bế quan. Chẳng qua, nhìn chằm chằm Quang Hạo ra. Nhưng không ngừng là thế giới các quốc gia cao tầng, càng có mặt khác giao diện thế lực. Giờ phút này, yêu hoàng thành Bạch gia, Bạch Phong thu được Côn Luân yêu thành hội báo. Đã biết Quang Hạo ở lần trước Galactic Empire xâm lược địa cầu chiến tranh lúc sau liền biến mất. Có tin tức nói là bế quan, Bạch Phong nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Lập tức phái người cầm dò xét pháp bảo đi Quang Hạo căn cứ phụ cận dò xét. Cái này dò xét pháp là cái lục lạc, chỉ cần giả thiết hảo muốn kiểm tra đo lường năng lượng cấp bậc, tự nhiên liền sẽ động tĩnh. Dùng cái này pháp bảo, có thể tìm ra dùng che giấu pháp môn địch nhân. Bạch gia một con miêu yêu cầm pháp bảo trộm đi Quang Hạo căn cứ phụ cận dò xét một vòng. Thế nhưng không phát hiện có Quang Hạo như vậy cấp bậc năng lượng tồn tại. Nói cách khác, Quang Hạo căn bản là không ở nhà chung bế quan mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.